Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các con ăn thịt quá nhiều, trong người nóng nên dễ tức giận. Sau này yêu cầu thím Trương làm nhiều món rau, ăn nhiều một chút cho thanh đạm. Người ngồi ở đây ngoài cháu ngoại Chu Vịnh nhỏ tuổi nhất nhà, chỉ còn có thêm hai người nhỏ tuổi nữa là Chu Cận Du và Vương Tĩnh Kỳ. Dưới tình huống như vậy, ông cụ Chu đứng về phía bên nào cũng không tốt. Không thể trước mặt cháu dâu tương lai mà không để lại mặt mũi cho con dâu và con trai mình. Cho nên ông kết thúc chủ đề này. Đương nhiên cũng cần phải đứng ra bảo vệ. Hôm nay Kỳ Kỳ có thể đến đây thăm ông nội thật là quá tốt. Sau này cháu và Chu Cẩn Du ở bên nhau phải biết nâng đỡ, thông cảm lẫn nhau. Nếu Cẩn Du chọc cháu tức giận, cháu cứ về đây nói với ông nội giúp cháu xử lý nó. Vương Tĩnh Kỳ vẫn duy trì mỉm cười, không có vì những lời này của ông cụ Chu mà trở nên kích động. Ông nội, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Lúc trước khi cháu đồng ý yêu nhau với Cẩn Du, chúng cháu đã đặt ra ba điều quy ước. Nếu sau này chúng cháu đã ra mắt ba mẹ hai bên rồi mà ba mẹ không xem trọng, không đồng ý cho phép bọn cháu qua lại, thì chúng cháu sẽ chia tay. Dù sao mất đi người mình yêu sẽ chỉ đau khổ nhất thời, nhưng mất đi người thân sẽ đau khổ một đời. Vương Tĩnh Kỳ chậm rãi nói, lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du thâm thúy ngước mắt nhìn cô gái nhỏ này thật thiếu dạy dỗ. Anh nói vậy lúc nào chứ? Lúc đó anh chỉ nói là quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ khi nào anh yêu cầu chấm dứt thì mới được chấm dứt. Cô gái này không có quyền đòi chia tay anh. Đến mấy chuyện hai bên gia đình gì đó, lúc ấy mới vừa quen nhau thôi, còn chưa nghĩ quá nhiều, làm sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Lần này dẫn cô về nhà cũng là ý tưởng nhất thời bộc phát. Nhưng mà mọi người không hề biết chuyện này, nghe cô vừa nói như vậy đều âm thầm gật đầu, coi như bọn họ còn có chút lý trí. Chỉ có Chu Vịnh yếu ớt nói, thím út, câu này hình như thím nói ngược rồi. Hẳn là mất đi người thân chỉ là đau khổ nhất thời, nhưng mất đi người yêu mới đau khổ một đời. Đúng thật là phải nói như vậy mới đúng. Nửa đời trước sống cùng người thân, nhưng nửa đời sau sẽ sống bên cạnh nửa kia của mình. Cho nên mất đi người thân chỉ là đau khổ nhất thời, mà mất đi người mình yêu mới có thể đau khổ suốt quãng đời còn lại. Vậy sao? Chắc là cháu nói sai rồi. Vương Tĩnh Kỳ không chút để ý trả lời một câu, nhưng ý tứ trong lời nói của cô lại làm cho mọi người phải suy ngẫm. Có phần trước làm nền, cho nên phần sau cuộc nói chuyện cũng không có gì nổi bật. Phần lớn đều là ông cụ Chu và chị dâu cả Lý Kim Hồng nói chuyện phiếm với Vương Tĩnh Kỳ. Về mấy chuyện liên quan đến gia đình và công việc cũng coi như trò chuyện vui vẻ với nhau. Mà chị hai Chu to mồm, chưa tới giờ ăn tối đã bị ông cụ Chu đuổi về nhà, kêu chị ta về làm cho tốt bổn phận của người con dâu. Sau đó Giang Văn Ngọc mượn cớ sức khỏe chồng không được tốt, hai người lên phòng nghỉ ngơi, mãi đến lúc ăn cơm tối mới xuống ăn mấy miếng, sau đó lại quay về phòng. Ông cụ Chu cười hề hề an ủi Vương Tĩnh Kỳ, hai đứa nó bình thường không thích vận động nhiều, sức khỏe không có được tốt bằng lão già này đâu. Vương Tĩnh Kỳ cũng cười cười, cô không ngốc, người ta nghĩ cái gì cũng đều viết hết lên mặt rồi, cô mà không biết nữa thì thật đúng là quá ngu si. Nhưng bọn họ không có thẳng thắn nói là không muốn chào đón cô, cô cũng không thể tức giận rời đi được. Nể mặt Chu Cẩn Du, cô yên tĩnh chờ đợi. Vừa đúng lúc cô còn chưa từng được đến thủ đô lần nào, mượn cơ hội này đi dạo một vòng quanh đây. Sau khi ăn trái cây sau bữa tối, xem tivi một lát, hàn huyên vài câu, Vương Tĩnh Kỳ bị Chu Cẩn Du lấy lý do ban ngày đi máy bay mệt mỏi dẫn cô về phòng ngủ. Vương Tĩnh Kỳ vào đến phòng cũng không thèm nhìn xem trong phòng được bài trí như thế nào, nhào lên cái giường lớn. Mãi đến khi được nằm trên giường, cô mới cảm thấy thật là mệt mỏi. Đêm qua bị Chu Cẩn Du hành hạ cực kỳ tàn ác, buổi sáng lại vội vàng khởi hành, đến nhà họ Chu lại phải tốn sức suy nghĩ đấu trí với bọn họ, cả người cô đều không có cơ hội được nghỉ ngơi. Bây giờ được nằm xuống mới thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Chu Cẩn Du nhìn người phụ nữ nằm trên giường không muốn đứng dậy, cong khóe miệng, mau dậy tắm rửa rồi ngủ tiếp. Để em nằm một lát đi. Vương Tĩnh Kỳ không muốn động đậy, cô cảm thấy bây giờ mà nhắm mắt lại không đầy 2 phút nữa cũng có thể ngủ say. Ngồi dậy, đừng nằm nữa, nhanh đi tắm, rửa mặt xong rồi đi ngủ mới dễ chịu. Chu Cẩn Du thấy bộ dạng cô như vậy, chỉ có thể tự mình động thủ kéo cô dậy. Vương Tĩnh Kỳ không muốn, nhưng cũng biết nếu lúc này mà cô không đi, lát nữa sẽ càng không dậy nổi, liền để anh ôm cô vào phòng tắm. Tắm xong lại xảy ra vấn đề. Lúc hai người đến đây, Chu Cẩn Du không có mang theo quần áo cho cô. Nói cách khác, Vương Tĩnh Kỳ chỉ có một bộ quần áo đang mặc trên người. Cô tắm xong, không có đồ nhỏ và đồ ngủ để mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net